Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, đáng yêu kiến tạo tay. Trong phòng thay quần áo bầu không khí rất là cổ quái. Mặc dù mọi người đều ngồi ở riêng phần mình vị trí bên trên, nhưng đều thần sắc quỷ dị. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Hạ Thấp Đầu xuống Pop Ba cùng nhìn qua như không có chuyện gì xảy ra. Bess trên người, mặc dù không có ngồi kinh vị rõ ràng, nhưng Manchester United bên trong bây giờ cũng là có phe phái. Nói cho đúng, cái này loại phe phái phân chia chính là gần nhất mấy tuần xuất hiện. Ferdinand, Evra hai vị đội trưởng rời đi. Cùng với Pogba ý đồ xoán quyền đoạt vị động tác thúc hóa phe phái xuất hiện. Đây cũng là Pochettino vì lông muốn cùng bùn loãng một trong những nguyên nhân. Như Klose, Valencia, Ashley Young dạng này lão tướng là không quan tâm những này. Bọn họ đứng ở chính giữa, nhưng tương tự là lão tướng. Fletcher cùng Phil Jones đứng ở Best bên này. Mà trình độ nào đó bị Bess đá ra đội hình chủ lực, Carrick vẫn đứng ở Pogba bên này. Còn lại phía dưới cầu thủ bên trong, hồng tiểu quỷ nhóm cũng còn có chút ngây thơ. Schneiderlin, Luke Shaw, Lukaku, cái này loại bị Pochettino một tay dẫn vào cầu thủ sẽ theo lấy huấn luyện viên chính đi. Mà những người khác, cơ bản đều đứng ở Bess bên này, muốn làm bóng bá. Nhưng không phải là phát quyết tâm là được, chỉ ít người đến có cái chấp chính cơ sở a. Thomas Müller, Griezmann, Alderweireld, Coleman đều là best điểm danh dẫn vào, mới gia nhập liên minh Rojo vậy như thế. Mane chuyển nhượng từ đầu tới đuôi thậm chí đều là best một tay thao tác. Đương nhiên rồi, best lại không phải là bảng Anh, không có khả năng ai cũng ưa thích hắn. Nhưng như Smalling, Welbeck, Klose cái này loại trung lập phái sẽ tỉnh táo phán đoán. Ở đội bóng mùa giải trước cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân điều kiện tiên quyết. Không động mới là lựa chọn tốt nhất. Nói cho đúng, đứng ở Pogba bên này chỉ có một cái người. Mùa giải trước mùa đông trở về Januzaj, hắn đã từng một lần đánh lên chủ lực được xưng là Giggs người nối nghiệp. Nhưng Bess thủy chung nhìn không trúng hắn, cho nên Bess cho tới bây giờ không có đem Pogba xem như đối thủ chân chính. Nhưng chính vì vậy, Bess mới lựa chọn gió êm dịu mảnh mưa phương thức, dùng cường ngạnh thái độ, thủ đoạn đem Pogba đuổi đi. Pochettino khó tránh khỏi muốn nhiều muốn một điểm. Bess càng nhiều cân nhắc là không muốn ở chính mình cùng Pochettino nảy sinh khó mà điều hòa mâu thuẫn. Mình tại huấn luyện viên trong vòng tiếng tăm lúc đầu liền không tốt lắm. Bất quá lần này không do dự, Pochettino dùng Fletcher thay đổi rồi Pogba, để Bess vị trí trước nâng. Cái khác vậy không có gì tốt bàn giao. Nửa chàng sau, ngồi ở dự bị chỗ trên Pogba buồn bực nhìn lấy Bess ở trên sân đại phát thần uy. Có rồi Fletcher cùng Schneiderlin bảo đảm điều khiển hộ tống, Bess đơn giản tựa như bọc quần tam giác ở ngoài đồng dạng. Phút thứ 56, Mane rốt cục bắt được rồi Bess chuyền bóng lộ tuyến, cưỡng ép tăng tốc Senegal biên phong gạt qua rồi đối phương hậu vệ phải giết vào cấm khu. Ở Ferdinand sát người trên ngã xuống đất, penalty, Morrison hô to nói. Trên vòng thi đấu Mane biểu hiện hỏng bét, nhưng hôm nay rực rỡ hẳn lên. Hắn cùng Bess liên tuyến chế tạo rồi penalty. Không có vấn đề, Olivier chỉ hướng penalty điểm. Ferdinand hùng hùng hổ hổ nhưng cũng không có sách ra kháng nghị. Hắn ý đồ đi kẹp vị, nhưng Mane tốc độ quá nhanh rồi. Vượt lên trước đem bóng đâm ra lại thấp lấy thân thể chui qua. Kết quả hai người chân trộn lẫn cùng một chỗ. Ferdinand già rồi. Đây là bởi vì tuổi tác lớn dẫn đến di động tốc độ xuống hàng tất nhiên kết quả. Chiêm Tuấn cười nói. Để cho chúng ta nhìn xem penalty ai đến phạt. Cũng không biết rõ nguyên nhân gì. Từ dưới đất bò dậy đến Mane đem bóng ném cho Bess. Ếch, bóng bá nói cho cùng là người bề trên, vậy thì phải hợp lý an bài xuống thuộc nhóm công việc, cam đoan ích lợi của bọn hắn, không thể làm độc tài a. Best không chút do dự đem bóng ném cho trong đội penalty thứ nhất, chủ phạt tay Griezmann. Ek ngăn chứa nghiêng đầu rồi nghĩ, lại đem bóng ném cho Lukaku. Ghế bình luận trên Motion đều cười phun rồi. Chỉ gặp qua vì rồi penalty tranh đoạt, chưa thấy qua để penalty. Lukaku có chút ngoài ý muốn, trong đôi mắt mang theo cảm kích. Sau đó hắn đem bóng đá phải rồi cột cửa trên. Bất quá Lukaku vận khí không tệ, lập tức đem bóng bổ tiến cửa lớn. Làm vì Belgium chủ lực tiền đạo ở World Cup trên một bóng không có vào. Biểu hiện hỏng bét lại có thể chuyển nhượng nhà giàu MU. Lukaku trên người gánh vác lấy áp lực thật lớn. Hoàn thành phá cửa sau hắn dùng sức ôm lấy Griezmann cùng Best, Romelu. Ta đoán ngươi vào bóng ban thưởng bên trong. Penalty cùng vận động chiến vào bóng tiền thưởng là khác biệt. Best lời nói để Lukaku cùng Griezmann nhào nhào cười to bắt đầu. Bên người các đồng đội vậy từng cái mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Trên dưới nửa chàng đội bóng bầu không khí hoàn toàn tương phản. Nhìn lấy một màn này, Pochettino vậy cười rồi. Mặc dù mới cân bằng tỷ số điểm số, nhưng hắn biết rõ, cái này trận đấu MU nhất định có thể mang đi 3 phân. Thứ 68 phút đồng hồ, Lukaku có qua có lại. Hắn tiếp vào Best thẳng nhét sau ngang truyền sau điểm. Griezmann một lần là xong nghịch chuyển điểm số. Thứ 78 phút đồng hồ, dự bị ra sân Valencia xuống nền truyền trong. Đồng dạng vừa mới dự bị ra sân Closer đánh đầu phá cửa khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, MU ở sân khách 3-1 nghịch chuyển Cardiff City. Đã từng một lần chờ đợi thắng lợi sót dề ở nuốt vào rồi đắng chát thất bại. Tuy nhiên Best không có vào bóng, cũng không có kiến tạo, nhưng lại bị bình chọn vì tại chỗ tốt nhất. Ba cái vào bóng Best đều đưa ra rồi giao giải phẫu như vậy truyền bóng. Để nhận bóng người hoặc chế tạo penalty, hoặc hoàn thành kiến tạo, tại chỗ tốt nhất hắn hoàn toàn xứng đáng. Thất vọng Pogba ở trong lòng suy nghĩ, vì cái gì Best truyền bóng luôn có thể xé mở phòng tuyến của đối phương? Vì cái gì Best truyền bóng luôn có thể vừa đúng? Đây là Best thiên phú và thượng đế thị giác cộng đồng đưa đến hiệu quả. Cái này trận đấu điểm số rất bình thường, nhưng MU trên dưới nửa chàng hoàn toàn khác biệt biểu hiện để các truyền thông nghị luận ầm ĩ. Thậm chí Arsenal Wenger cũng đang thảo luận Best cùng Pogba không cách nào cùng tồn tại vấn đề. Best cũng là say, Wenger đây là muốn gây sự a. Các người The Gunner mua được Pogba, mà sau trận đấu một người ngôn luận đưa tới sóng to gió lớn, cũng làm cho Manchester United bên trong bầu không khí lần nữa khẩn trương lên tới. Đúng vậy, ta cho rằng MU đối đãi Pogba rất không hữu hảo, cũng rất không công bằng. Người mập mạp Raiola lời thề son sắt nói, Pogba đã ở World Cup trên chứng minh rồi hắn năng lực. Khó có thể tưởng tượng hắn nửa chàng liền bị thay đổi. Các ký giả đều hưng phấn. Người ý tứ là Pogba có thể sẽ lựa chọn chuyển nhượng. Có lẽ vậy, ai biết được. Bất quá Pogba là Real fan hâm mộ. Raiola buông buông tay nói, MU cho rồi Pogba cái gì? Lần đầu ra trận cơ hội, lại hoặc là một phần chỉ có 6 vạn lương tuần hợp đồng. Raiola thậm chí tự thân vì Pochettino chi chiêu. Pogba thích hợp nhất vị trí là ở trung lộ. Hắn có thể chuyền bóng, có thể bắn cửa, còn có thể qua người. Hắn nhưng so sánh Best toàn diện nhiều rồi. Bị Swansea bức hòa. Ha ha ha, trận đấu kia ta xem. Pogba chỉ là vận khí không tốt không vào bóng mà thôi. Bị buộc bình đó là bởi vì Best phòng thủ quá kém. Cuối cùng, Raiola chém đinh chặt sắt kết luận, Pochettino căn bản liền không hiểu dùng như thế nào Pogba. Nhìn thấy đưa tin Best trong nhà cười đến lăn lộn đầy đất. vị này đáng yêu Italy mập mạp thật đúng là cái xuất sắc kiến tạo tay a. Bất quá hắn mục tiêu là bản phương khung thành. Có thể tưởng tượng lấy được, khi một mực giữ gìn Pogba, thậm chí hy vọng Pogba có thể chống lại Best Pochettino nhìn thấy bản này đưa tin tâm tình. Lão tử tất rồi chó a, gia hỏa này địch ta không phân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.